đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực đầy nghi hoặc. Điểm này Hoắc Minh Tuấn chưa nghĩ thấu. Có phụ thân đích thân tọa chấn. Theo lý mà nói, mọi việc ở phương Nam đều sẽ đâu vào đấy. Dù có phát sinh hỗn loạn cũng chỉ là tạm thời. Nơi này căn bản không cần đến hắn. Con không đoán được. Mong phụ thân chỉ dạy. Hoắc Minh Tuấn cúi đầu. Thật thà đáp lời. Hoắc Đình Sơn chậm rãi. Không nhanh không chậm mà nói. Đây là mẫu thân của ngươi kiên quyết muốn ngươi đến một chuyến. Nàng cho rằng thành hôn là đại sự đời người. Người ngươi cưới làm thê tử chung quy là người sẽ đồng hành cùng ngươi suốt nửa đời sau. Nàng lo lắng ngươi không thích tiểu thư Lôi gia, về sau sinh lòng chán nản, không vui mà trở thành oán lữ. Vì thế, nàng để ngươi đến Lạc Dương một chuyến, lại bảo ta truyền tin đến Lôi Dự Châu, để họ đưa nữ nhi qua đây. Đến lúc đó, ngươi và Lôi tiểu thư gặp mặt, nếu hợp ý, sẽ định hôn sự với đích nữ của Lôi Dự Châu. Nếu không thích, bảo bọn họ đổi người khác. Dù thế nào cũng phải chọn người ngươi vừa mắt. Hoắc Minh Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu. Theo năm tháng, hắn càng trở nên giỏi che giấu cảm xúc. Ngay cả khi vừa rồi Hoắc Đình Sơn định tặng Thanh Thiết Tích Xà Mâu có thể C.H.E.M đứt kim ngọc kia cho một người nam nhân hắn chưa từng gặp mặt, Hoắc Minh Tuấn cũng có thể giấu sự kinh ngạc trong lòng. Nhưng lúc này, chàng trai vừa trưởng thành lại không kìm được lộ ra vẻ sững sờ. Mẫu thân, người, Hoắc Đình Sơn khẽ cười, nụ cười hiếm khi mềm mại nhưng cũng mang nét bất đắc dĩ. Khi trước, ta chỉ nói một câu muốn ngươi cưới tiểu thư Lôi ra. Nàng đáp lại 10 câu, ta nghe đến nhức cả đầu. Phụ mẫu thương yêu con cái, tất sẽ lo nghĩ lâu dài. Nàng tuy không phải sinh mẫu của ngươi, nhưng cũng thật lòng xem ngươi như cốt nhục. Phu nhân không muốn có con, định sẵn giữa hắn và nàng sẽ không có hậu duệ nối dõi. Đợi khi thiên hạ bình định, người kế thừa chỉ có thể là trưởng tử Hoắc Minh Tuấn. Dù nói rằng hắn và nàng đều sẽ trường thọ bách niên, nhưng nếu chẳng may có chuyện bất trắc, hắn đi trước nàng một bước, thì người đứng sau nắm giữ cục diện nhất định phải là trưởng tử. Những năm gần đây, tiền bạc, bàn đạp ngựa và yên ngựa cao kiều mà thương hành Bùi thị viện trợ đủ để nàng phú quý vô lo tận hưởng tuổi già. Nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Hắn muốn người kế vị đời sau phải cung kính từ tâm mà hiếu thuận với nàng. Hiện tại, há chẳng phải cũng là một quá trình thuần phục sao? Hoắc Đình Sơn hiểu rõ điều này, nhìn vẻ mặt xúc động của trưởng tử, nam nhân khẽ nhếch môi. Được rồi, ta cũng không nói nhiều. Ngươi tự chuẩn bị đi. Tiểu thư Lôi gia chẳng bao lâu nữa sẽ đến Lạc Dương. Nói xong câu đó, Hoắc Đình Sơn xoay người rời đi. Hoắc Minh Tuấn nhìn bóng lưng phụ thân không chút vướng bận. Thoáng nhớ lại những lời hắn vừa nói. Có kẻ tham tài, có người hiếu sắc, có kẻ không màng tục vật nhưng trọng tình cũ. Mỗi người đều có tử huyệt. Mỗi người đều có tử huyệt. Phụ thân cũng có. Hoắc Minh Tuấn khẽ thở dài. Khi đến Lạc Dương, bản vẽ mà Bùi Oanh đã vẽ trước đó lập tức được phân phát. Các bộ phận nằm ở các vị trí khác nhau trong thành đều đồng loạt bắt đầu hoạt động. Các thợ mộc hợp sức chế tạo guồng nước khổng lồ. Còn lò rèn được đặt tại một khu vực ngoại ô cách xa phố xá nhộn nhịp. Điều này không chỉ để tránh tầm mắt của người ngoài mà còn vì bên cạnh có con sông uốn lượn. Rất tiện để dẫn động guồng nước. Vài ngày nữa tiểu thư Lôi gia sẽ tới. Bùi Oanh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bận rộn luyện thép. Suy đi tính lại cuối cùng gọi con gái đến. Bùi Oanh bảo con gái, Linh Nhi, mấy ngày nữa, trong phủ sẽ đón một vị khách. Người này là đích nữ của Lôi gia ở Dự Châu. Đến đây để gặp gỡ và tìm hiểu cùng đại ca của con. Nếu ý hợp tình đầu, nàng ấy sẽ trở thành đại tẩu của con sau này. Nhưng từ ngày mai, mẫu thân phải đi đến ngoại ô để luyện thép, có lẽ sẽ rất bận rộn. Linh Nhi là tiểu thư duy nhất trong phủ. Sau khi tiểu thư Lôi ra đến, phần lớn thời gian sẽ do con chiêu đãi. Con cần phải chú ý cẩn thận. Tiểu thư Lôi ra chưa chính thức bước chân vào cửa phủ. Lần này chỉ lấy danh nghĩa là khách. Bản thân là nữ chủ nhân trong phủ. Tuy vai vế cao hơn một bậc, nhưng do công việc bận rộn nên Bùi Oanh chỉ có thể ra mặt một hai lần. Sau đó khó có thể tự mình chăm lo mọi việc. Về phần Hoắc Đình Sơn lại càng không cần nói nhiều. Tối đa là lộ mặt một lần, rồi sau đó chắc chắn lại trở thành vị đại quản gia phẩy tay. Điển hình, giao cho Hoắc Minh Tuấn đón tiếp ư, có chút không ổn. Dù gì cũng là nam nữ hữu biệt, để hắn trực tiếp đứng ra chủ trì không mấy thích hợp. Để con gái làm trung gian thì thật vừa vặn, các nàng đều là thiếu nữ cùng độ tuổi, dễ chuyện cho, thân phận lại tương đương. Nghe nói vị khách đến lần này có thể trở thành đại tẩu của mình. Mạnh Linh Nhi nghiêm mặt nói, mẫu thân cứ yên tâm, con biết phải làm thế nào rồi. Bùi Oanh dặn thêm một câu, nếu gặp việc gì chưa chắc chắn, có thể hỏi ta hoặc hỏi đại ca con. Tiểu cô nương gật đầu nhận lệnh. Thoát một ngày trôi qua, sáng hôm sau, Bùi Oanh dậy rất sớm, dùng điểm tâm xong liền bảo người chuẩn bị xe ngựa. Nàng chuẩn bị đi tới lò rèn ngoại ô. Bọn họ vừa mới đặt chân đến Lạc Dương, nghe tin Hoắc Đình Sơn đã trở lại, các quyền quý tại đây lập tức gửi thiệp mời như tuyết rơi đầy trời đến phủ Châu Mục. Có câu nói rất hay, việc mời người dự tiệc không nằm ở chuyện chuẩn bị được bao nhiêu sơn hào hải vị, cũng không nằm ở việc tổ chức ở trang viên lộng lẫy hay tửu lâu nổi tiếng. Chỉ khi mời được người mình mong muốn đến dự, đó mới là chân tài thực học. Nhưng tất cả thiệp mời đó, Hoắc Đình Sơn không nhận bất kỳ lá nào. Dẫu hắn đã đến Lạc Dương, song mục đích rất rõ ràng, chuyến đi này không nhằm xử lý quan hệ với các hào môn nơi đây. Hiện tại có trưởng tử bên cạnh, Hoắc Đình Sơn thoải mái đóng vai đại quản gia phẩy tay, mọi việc khác đều giao hết cho Hoắc Minh Tuấn xử lý. Còn hắn cùng Bùi Oanh rời thành hướng về ngoại ô, bánh xe lăn lọc cọc qua các phiến đá nặng nề. Xe ngựa đi khỏi phố thị náo nhiệt, rồi từ từ rời xa thành trì, sự ồn ào dần khuất xa, thay vào đó là vẻ tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đến một khu dinh thự được rất nhiều binh sĩ canh gác. Nơi đây trước kia là trang viên của một hào môn nhỏ. Cảnh sắc sơn thủy hữu tình, nay đã bị Hoắc Đình Sơn trưng dụng, biết hôm nay phải làm việc. Bùi Oanh đặc biệt thay bộ kỵ trang gọn gàng, vừa anh khí vừa thoải mái, rất thích hợp để lao động. Việc luyện thép chia làm nhiều bước. Đầu tiên là dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết. Tuy rằng đồ đồng chỉ gần đây mới chính thức bị loại bỏ quy mô lớn, thời gian sắt thép xuất hiện chưa lâu, nhưng những thợ rèn tài hoa thời cổ đã khám phá ra kỹ thuật lò cao có thể gia tăng hiệu suất luyện sắt. Lò cao không quá phức tạp, hình dáng như một chiếc bình hoa, thân cao, bụng phình, phía dưới là hàng lỗ nhỏ dùng để hút khí và thoát khí. Phía nối gió được liên kết trực tiếp với bể do guồng nước dẫn động. Cách chương